Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. 260. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 9. Chúng ta không có làm qua. Khô Khắc tháo xuống, gỡ xuống mũ. Lộ ra chính mình mặt. Hắn mặt không giống Lộ Lộ như vậy khủng bố. Duy nhất cùng người bình thường bất đồng chỉ có đồng tử. Hắn đồng tử là cùng loại động vật máu lạnh dựng đồng. Khô Khắc nói, chúng ta phát hiện, tội ác càng sâu người ma hóa càng nghiêm trọng. Chúng ta chung nghiêm trọng nhất chính là Lộ Lộ. Nàng từng bán thần chi tử một con mắt, có thể sống đến bây giờ người hoặc nhiều hoặc ít đều là pho tượng được lợi giả. Liên tính không có trực tiếp lấy kim giáp, cũng từng dùng kim giáp đổi lấy tiền duy trì quá sinh kế. Cho nên cũng có bất đồng trình độ ma hóa, nhưng không có so này càng nghiêm trọng. Ta tin tưởng các ngươi. Ta cũng sẽ trợ giúp đại gia. Xin yên tâm mơ siêu, Lục Minh Trạch gật gật đầu. Bất quá ta yêu cầu một ít tình báo. Các ngươi còn dư lại bao nhiêu người? Này đó là trực tiếp từ pho tượng trên người thu hoạch tài bảo. Phân biệt cầm nhiều ít, này đó chỉ là gián tiếp được lợi giả. Những người này đối ứng ma hóa trình độ là như thế nào? Ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta phân biệt thống kê ra tới. Làm vừa xem hiểu ngay biểu đồ, Hắc Ảnh nhóm. Ngoặc kép, Khố Khắc cùng Lộ Lộ đinh cho nhau nhìn xem, vẻ mặt khuôn mặt u sầu mà nói. Tôn kính vương tử đại nhân, chúng ta không biết chữ, quan lĩnh cũng túm túm Lục Minh Trạch nói. Đừng nói bọn họ, người nói cái kia nội dung, ta cũng sẽ không a, Lục Minh Trạch lắc đầu nói. Sẽ không cũng muốn thống kê, đây là rất quan trọng tin tức, không chỉ có ta yêu cầu, các người cũng yêu cầu. Không biết chữ không quan hệ, có thể dùng đồ án tỏ vẻ, tỉ như đôi mắt liền họa một cái đôi mắt, kim giáp liền họa một cái khối vuông, một cái kim giáp chính là một cái khối vuông. Dùng các ngươi có thể lý giải phương thức họa ra bất đồng đồ án đại biểu bất đồng hàm nghĩa. Nếu sẽ không tính toán, liền họa hoành tuyến, một người liền họa một cái hoành tuyến, đã làm này hết thảy công tác sau. Một cái tương đối chẳng qua thống kê biểu đồ liền cơ bản thành hình. Này đó số liệu tập hợp sao? Lại từ hiểu được con số người nói cho ta cụ thể chỉ số, hắn như vậy giải thích. Khố Khắc đám người liền an tâm rồi. Hắn nói, chúng ta đêm tối ra tới kiếm ăn, ban ngày tránh ở một ít hầm chung. Ta đây liền đi tìm dư lại người, Lục Minh Trạch nói. Hừng đông phía trước chúng ta còn ở nơi này hội hợp. Các ngươi tận khả năng đem tương đối toàn diện con số nói cho ta. Này đó công tác đều sẽ tính ở công tích chung. Thật sự có tội có thể dùng để đền tội. Không có tội người ở thành trấn thành lập hảo sau sẽ được đến khen thưởng. Đến lúc đó các ngươi dựa theo suất lực nhiều ít, nghĩ một cái danh sách nói cho ta, hắn phân phó qua sau. Hắc Ảnh nhóm, vèo vèo, mà rời đi. Hắc Ảnh nhóm ngay từ đầu tràn ngập địch khí. Thậm chí sẽ công kích Lục Minh Trạch, nhưng hiện tại thế nhưng chủ động trợ giúp Lục Minh Trạch công tác. Một đám còn thực tích cực, Tào Thiến nhìn về phía Lục Minh Trạch, bắt đầu đối hắn nhìn với con mắt khác. Lục Minh Trạch cho nàng ấn tượng đầu tiên là cái vận khí tốt ngốc bạch ngọt. Kế tiếp còn lại là một cái xem đến thông thấu lại như cũ nguyện ý ngốc bạch ngọt người. Mà hiện tại, Lục Minh Trạch lại ngoài ý muốn bày ra ra lãnh đạo năng lực. Quả thật, ngay từ đầu Lục Minh Trạch là mượn dùng kỹ năng ban đầu làm Hắc Ảnh nhóm đình chỉ công kích. Nhưng kỹ năng ban đầu rốt cuộc có khi hiểu, chân chính làm Lục Minh Trạch được đến mấu chốt tin tức. Là hắn cá nhân sức cuốn hút cùng với một loại khó có thể nhận thấy được lãnh đạo lực. Loại này lãnh đạo lực thực nhu hòa, không giống như là đoàn thể lãnh đạo cái loại này cường thế. Ngược lại có chút giống. Tào Thiến cẩn thận hồi ức Lục Minh Trạch nói, nhớ tới hắn kiên nhẫn mà dạy dỗ Hắc Ảnh nhóm thống kê phương pháp khi bộ dáng. Tỉnh ngộ mà thầm nghĩ, giống lão sư, đó là một loại nhuận vật không tiếng động lực ảnh hưởng. Làm người ở bất chi bất giác chung nguyện ý nghe hắn nói. Hắc Ảnh đi rồi, ba người tiếp tục hướng giáo đường xuất phát. Tào Thiến hỏi, người ở trong hiện thực công tác là lão sư sao? Lục Minh Trạch lắc đầu nói, ta không phải lão sư, bất quá ta mụ mụ là giáo thụ, ta mấy năm nay ở nước ngoài đi học, bất quá kỳ nghỉ về nhà khi, đều sẽ cấp mụ mụ làm trợ lý, bồi nàng tham gia tọa đàm cùng một ít dạy học hội thảo nghị. Đại khái cũng học một chút đi, thì ra là thế. Ở Tào Thiến trong lòng, thuộc về Lục Minh Trạch nhãn lại thêm một cái kiên nhẫn. Đẹp, tự luyến, có điểm tiểu tính tình, thiện lương, ôn nhu, không mang thù, thông thấu, cùng với có cũng đủ kiên nhẫn. Tào Thiến nói, biện pháp này thực thông minh, dùng như vậy thống kê phương pháp, thực dễ dàng làm dân thành phố nhóm phát hiện bọn họ bên trong hay không có người nói dối, tỉ như. Cầm kim giáp mảnh nhỏ cư dân sẽ đã chịu tư chi biến hóa trừng phạt. Mọi người đều giống nhau, nhưng bỗng nhiên có cái tự xưng chỉ lấy một khối kim giáp mảnh nhỏ người mặt bộ cũng hư thối. Như vậy hắn liền vô cùng có khả năng đang nói dối. Như vậy thống kê người chơi rất khó làm được, bất quá cư dân lại rất nhẹ nhàng, một phen trải vuốt qua đi. Liền rất dễ dàng ở mấy trăm cái may mắn còn tồn tại cư dân chung tìm được có vấn đề hoặc là có quan. Hệ kiện manh mối người, là, phải không, nghe xong Tào Thiến khích lệ, Lục Minh Trạch hơi hơi ngẩn ngơ, ta không tưởng nhiều như vậy, bọn họ nói chưa nói dối, ta liền tin tưởng bọn họ, làm cho bọn họ thống kê là vì nhìn xem cái này thành trấn có bao nhiêu yêu cầu trị liệu người. Thân thể có ma hóa hiện tượng tổng nên nghĩ cách trị liệu đi. Tào Thiến, ngoặc kép, cho nên có thể nghĩ ra biện pháp này là hảo tâm dưới may mắn. Nàng có điểm xem không hiểu Lục Minh Trạch, người này đến tột cùng là thông minh vẫn là vận khí tốt đến thoạt nhìn thông minh đâu. Ở Tào Thiến nghi hoặc chung, ba người đi vào giáo đường trước, hắc ảnh nhóm sở dĩ vô pháp ở thành chủ phủ. Quảng trường cùng giáo đường phụ cận len lỏi, đáp án cùng sách vở hình diệp phân tích tương đồng, một là thực lực không kịp, nhị là áy náy, tam là giáo đường sẽ cho ma hóa giả mang đến thương tồn. Giáo đường môn nhắm chặt, Lục Minh Trạch phi thường có lễ phép tiến lên gõ gõ che kín cho bụi đại môn. Còn tận khả năng hạ giọng hỏi, có người sao, ta là quốc vương phái tới thống trị thành thị vương tử. Nếu có người, có thể giúp chúng ta khai một chút môn sao? Hắn quy quy củ củ bộ dáng thoạt nhìn ngoan cực kỳ. Làm Tào Thiến bổn tính toán đá môn chân ngừng lại, quan lĩnh thấp giọng nói. Trên cửa lớn hôi nhiều như vậy, nhất định thật lâu không ai. Bên trong không có khả năng có người, Tào Thiến túm hắn một phen. Làm quan lĩnh không cần nói nữa, miễn cho bị vả mặt, Lục Minh Trạch bên người phát sinh sự tình. Không thể theo lẽ thường tới phỏng đoán, hắn những cái đó nhìn như ngu đần ngôn ngữ cùng hành động. Ở riêng bối cảnh hạ, luôn là sẽ phát sinh cực kỳ hiếm thấy sự thay đổi hóa học. Không đến kết cục đều không thể phán đoán hắn đúng sai. Chính như quan lĩnh theo như lời, bên trong không có người mở cửa, Lục Minh Trạch có chút phát sầu nói, giáo đường là từ bên trong khóa trái. Chứng minh bên trong nhất định có người ở, chúng ta tùy tiện xông vào quá không có lễ phép, bên trong người cũng có khả năng chết mất không? Phải sao, quan lĩnh nói, chúng ta trực tiếp phá hư môn hoặc là vách tường vào đi thôi, chính là. Lục Minh Trạch ngẩng đầu nhìn xem giữ lại đến cực kỳ hoàn chỉnh giáo đường. Cái này thành trấn mặt khác kiến trúc đều rách tung tóe. Chỉ có giáo đường giữ lại đến như vậy hoàn chỉnh. Tổng cảm thấy phá hư như vậy hoàn hảo kiến trúc có tội ác cảm. Tốt nhất là có thể mở cửa, hắn vừa dứt lời. Trên tay sách vở run một chút, Lục Minh Trạch vội vàng mở ra thư. Tào Thiến cùng quan lĩnh cũng thò qua tới xem mơ siêu thư thượng chữ viết viết nói. Lục Minh Trạch nói được có đạo lý, không thể dễ dàng phá hư giáo đường, vì cái gì? Đối với sách vở đại lão, quan lĩnh có loại mạc danh tin phục cảm, hắn không khỏi hỏi, sách vở lao thượng một hàng chữ viết, tiếp theo viết nói, đệ nhất, ma hóa sau cư dân không dám tới gần giáo đường, đệ nhị, thành chủ phủ ma vật sẽ không rời đi thành chủ phủ, đệ tam, thành trấn ngoại đạo phỉ sẽ không dễ dàng tiến vào thành trấn, đệ tứ, thành trấn kiến trúc tuy rằng cũ nát, nhưng 20 năm qua đi, bản đồ còn có thể sử dụng, đại biểu chủ thể kết cấu không có bị phá hư, hắn viết đến nơi đây. Tào Thiến liền ngộ đạo nói, trở lên sở hữu đặc thù đều ở chỉ hướng một sự kiện. Đừng nhìn thành trấn đã thành phế tích, trên thực tế vẫn là có một cổ lực lượng thần bí ở bảo hộ thành trấn, Thư Thực vừa lòng Tào Thiến. Trả lời, viết nói, đúng là như thế, hơn nữa thánh kiếm vô cùng có khả năng ở giáo đường chung. Ta có lý do hoài nghi ở tai nạn ngày hạ, bảo hộ thành thị thần bí lực lượng liền ở giáo đường. Cổ lực lượng này đem thành thị chung sở hữu hết thảy toàn bộ duy trì ở 20 năm trước. Nếu tùy tiện phá hư nó kết cấu, 20 năm bất lão cư dân khả năng sẽ nháy mắt già cả. Chủ thành kết cấu phá hư, ngoài thành đạo phỉ lập tức công kích lại đây, nhìn hình Diệp phân tích. Quan lĩnh sợ tới mức rụt rụt cổ. Hắn nói, may mắn Lục Minh Trạch không có phá cửa mà vào a, tiểu thiếu gia là xuất phát từ lễ phép. Hắn cũng không có suy xét nhiều như vậy, nhưng thu hoạch không tưởng được hiệu quả. Kia nếu bên trong người thật sự chết đi, chúng ta muốn như thế nào tiến vào giáo đường đâu? Lục Minh Trạch nghiêm túc về phía sách vở thỉnh giáo, Thư trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục viết, hai cái biện pháp, một cái là người thích ta, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, Thư, đạo cụ cùng người chơi thân mật độ vượt qua 80 khi. Đạo cụ liền có thể sử dụng chính mình kỹ năng ban đầu. Ta kỹ năng ban đầu có thể giải quyết vấn đề này. Thân mật độ là lấy hai người hảo cảm độ thấp nhất giá trị. Ta đối với ngươi hảo cảm độ là 100, sẽ không thay đổi, thân mật độ chỉ số quyết định bởi với ngươi, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, này bổn thông minh thư, đang không ngừng lừa hắn thích hắn, thấy Lục Minh Trạch không trả lời. Thư tiếp tục viết, còn có một cái biện pháp, có khắc tên của ta vòng tay còn có 3 đạo khắc ngân. Mỗi dùng một cái ta liền có thể hiện thân một lần. Có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút, vì cái gì Tào Thiến cùng quan lĩnh đều là một ngày. Mà ngươi chỉ có 5 phút, như vậy quá kém đừng đãi ngộ, Lục Minh Trạch khó hiểu hỏi. Thư, bởi vì ta đối với ngươi mà nói là bất đồng, Lục Minh Trạch. Tào Thiến, quan lĩnh, ngoặc kép, quyển sách này quá kỳ quái. Lục Minh Trạch vốn định dùng chân tướng ma kính, nhìn xem giáo đường chung đến tột cùng đã xảy ra. Cái gì, chính là giáo đường chung sở hữu trong gương đều nhìn không tới bất luận cái gì hình ảnh. Có người dùng thần bí lực lượng làm gương nhóm vô pháp ký lục. Tựa hồ chỉ có hình Diệp nói cái kia biện pháp, Lục Minh Trạch nâng lên cánh tay nhìn nhìn vòng tay, nhíu nhíu mày, điểm đánh một cái khắc ngân. Trong tay thư không gió tự động phiên lên, trang sách càng lộn càng nhanh, một đạo quang mang hiện lên, sách vở biến mất. Hình Diệp xuất hiện ở Lục Minh Trạch trước mặt, Tào Thiến nhìn đến hình Diệp mặt hơi hơi sửng sốt, nàng nói khẽ với quan lĩnh nói, ta đã thấy hắn, quan lĩnh cũng lăng nói, ta cũng gặp qua hắn, không đúng, như thế nào là hắn, phía trước Lục Minh Trạch không phải thuyết thư là cái nữ tính sao? Đương nhiên này cũng không quan trọng, hai người liếc nhau, Tào Thiến trước nói, ta vừa mới từ trước. Phỏng vấn một nhà tân công ty lớn, hắn là chúng ta công ty chủ tịch, ta không có chính diện gặp qua hắn, nhưng công ty người đều biết hắn, quan lĩnh đầy mặt khiếp sợ. Hắn là công ty lớn chủ tịch, kia mấy ngày hôm trước buổi tối, hắn vì cái gì muốn đi ta quán nướng ăn nướng BBQ. Lúc ấy hắn xuyên một kiện hắc áo sơ mi, mặt lạnh lãnh, mỗi cái que nướng chỉ cần một cái, mỗi cái ăn một ngụm. Ăn xong gật gật đầu cái gì cũng chưa nói, tính tiền sau liền đi rồi, Tào Thiến, ngoặc kép, lại nói tiếp ta hôm trước tăng ca thời điểm, bỗng nhiên có cái cơm hộp cấp đơn vị tăng ca đồng sự tặng một đống que nướng. Còn khá tốt ăn, hôm trước, là có người tới ta nơi này mua thật nhiều que nướng đóng gói đi rồi, quan lĩnh. Hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hình Diệp. Trong lòng dâng lên kỳ quái cảm giác. Hết chương.